Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn tập thứ 8 của tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ hình cảnh của tác giả Ngô Đặng Tư Ngữ, diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like nếu như cảm thấy chuyện hay, comment cảm xúc nếu như gặp cái tình tiết nào đó mà mình thích, và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo, và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình có những cái động lực để ra cái tiểu thuyết này nhanh hơn, gửi đến tất cả các quý vị và các bạn. Các bạn cũng đưa ra những cái lời comment thể hiện cái tình cảm của mình với tiểu thuyết, để Thanh Bình biết là các quý vị các bạn có yêu thích cái tiểu thuyết này hay không, để Thanh Bình sẽ sắp xếp thời gian ra chuyện nó nhanh để phục vụ tất cả quý vị và các bạn theo dõi. Ok, cảm ơn các bạn, và không đợi các bạn đợi lâu, mời các bạn lắng nghe tập thứ 8. Bầu trời tối đen, quần sáng mờ mờ phía xa mơ hồ bao trùm lên hai con đường dưới mặt đất. Bộ áo lông màu đỏ của Diệp Nam Xanh lại mông lung thêm một tầng. Cung Khắc không nhìn rõ mặt của Diệp Nam Xanh, nhưng cảm nhận được động tác liếm môi của cô. Giọng nói ướt át, đầu lưỡi trượt qua môi, lại thêm răng ma sát vào nhau, cổ họng có tiếng nuốt nước bọt ừng ực. Anh cũng nuốt nước bọt rồi nói: "Làm gì cơ?" 902, ngốc nghếch. Diệp Nam Xanh cười khúc khích, nhấc cổ áo của Cung Khắc lên để anh sát lại gần mình rồi ghé mặt qua. Thời gian như chiếc máy phát thanh được ấn nút dừng tạm thời, tự hồ vĩnh viễn động lại cảnh tượng ấy. Một khoảng sân nhỏ mới xảy ra án mạng tại Đại học Y Lâm Thủy. Gió lạnh, cỏ khô, nền tuyết ướt, và hai trái tim cùng đồng thời đập mãnh liệt. Hơi thở của Diệp Nam Xanh phả đều đặn từng nhịp xuống làn da của Cung Khắc. Ba mươi mấy năm qua, trái tim anh lần đầu đập nhanh như vậy. Có mấy giây anh quên cả hít thở. Môi cô thật mềm mại. "Bố ơi, bố ơi." Tiếng gọi của Đông Đông dần rõ nét bên tai. Cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ xíu đang đẩy người mình, Cung Khắc choàng tỉnh. Trời đã sáng hẳn. Trên bệ cửa sổ tầng 3 công an quận Bích Đông có những tia nắng mới lên, tỉ ra ban nãy là một giấc mơ. Đông Đông đặt món đậu nành quậy nóng mà sáng nay Vương Diệp vẫn dẫn con bé đi mua lên bàn rồi hỏi: "Bố ơi, bố đi đâu vậy? Sao sáng sớm đã không tìm thấy bố?" "Bố tới hiện trường quan sát." Cung Khắc đón lấy món quẩy của con gái, cắn một miếng vẫn còn nóng hổi. Đông Đông và Vương Diệp vừa từ ngoài bước vào, gần như đồng thanh lên tiếng: "Có phát hiện được gì không ạ?" Cung Khắc gật đầu, nhưng manh mối anh tìm ra đã giao cho Đới Minh Phong điều tra rồi. Bây giờ anh đang ngồi trong một căn phòng ấm áp ăn sáng chờ đợi kết quả. Nhưng về việc phát hiện đó là gì, vẫn phải đợi thông tin phản hồi mới có thể nói rõ hơn. Đồng Đồng ngoan ngoãn mang đồ ăn cho các cô các chú làm việc thâu đêm ở các phòng khác. Trong phòng chỉ còn lại Cung Khắc và Vương Diệp. Cung Khắc ăn xong quẩy, lúc lau tay chợt ngẩng đầu lên. "Vương Diệp, sao thế ạ, thưa thầy?" Cung Khắc rất hiếm khi gọi tên ai, đột ngột như vậy khiến Vương Diệp run tay, suýt nữa đánh rơi nửa miếng quẩy trong tay. Cậu lấy mu bàn tay quẹt lớp dầu ăn trên khóe miệng, ngước mắt nhìn Cung Khắc. "Hỏi cậu một vấn đề." "Thầy Cung cứ hỏi ạ." Vương Diệm thẳng thừng vứt luôn miếng sữa đậu nành trong tay. Đây là lần đầu tiên Cung Khắc nói chuyện với cậu một cách nghiêm túc như thế này. Cậu có dự cảm Cung muốn bàn với cậu về vụ án. Cung Khắc trầm tư giây lát rồi nói: "Trong tình huống gì mà một cô gái sau tai nạn bất ngờ lại tình nguyện nằm bò lên một người anh chàng rất lâu không đứng dậy, hơn nữa tiếp theo đó còn có những hành vi quấy rối?" Sau đôi ba giây suy xét, Cung Khắc lựa chọn từ quấy rối để khái quát kiểu hành động đó. Một giây trước Vương Diệp vẫn còn phấn khích, bỗng chốc thất vọng, cậu xua tay. "Còn phải nói sao, cô gái thích anh chàng kia. Thầy Cung, cái trò quấy rối mà thầy nói không phải là hôn nhân đấy chứ? Là thầy à? Thế thì cô ấy chắc chắn thích thầy rồi." "Không phải tôi, tôi đang nói vụ án." Cung Khắc đứng dậy đi ra khỏi phòng, bước chân của anh rất nhanh, vì ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy lỗ tai đang nóng rực lên. Vị trí không đúng. Anh ôm tai, tại một vị trí bên vành tai còn in hẳn dấu răng đỏ mờ mờ. Đó là thứ Diệp Nam Xanh để lại cho anh ngay trên sân của trường đại học Y Lâm Thủy trước lúc bình minh. Cắn anh xong, Diệp Nam Xanh ngồi trên người anh cười khúc khích rất lâu. Anh nằm dưới đất, lưng chạm xuống nền đất, đầu óc trống rỗng một lúc. Hôm đó khi gặp lại Diệp Nam Xanh là trên bậc thềm trước cửa công an quận. Diệp Nam Xanh xuống xe cùng các đồng nghiệp pháp y, trán còn lấm tấm mồ hôi, đang cởi mũ ra cầm trên tay quạt quạt. Quạt được mấy cái, chiếc mũ lông trong tay đột nhiên biến mất. Cô ngẩng đầu lên, cung khắc đứng cao hơn cô hai bậc thềm đã giật lấy mũ, nghiêm túc đội lên đầu cô bằng hai tay. Sẽ cảm lạnh đấy. Nói xong mấy chữ này, cung khắc sải bước đi xuống thềm, tiến về phía mấy vị pháp y đang thảo luận gì đó. Nâng chiếc mũi đang che kín mặt lên, Diệp Nam Xanh ngây người mấy giây, nụ cười gian xảo trên khuôn mặt khó mà che giấu được. Cô nhảy chân giáo mấy bước tới bên cạnh cung khắc. Dưới tình huống chiều cao chênh lệch 20 mấy phân, Diệp Nam Xanh kiễng chân lên, dáng vẻ như đang nghe các đồng nghiệp nói chuyện, thực chất là thì thầm bên tai cung khắc. 902, sao anh không đi? Không thoải mái. Dường như không cần suy nghĩ, một cái cớ như đang nói dối được anh buộc miệng bật ra. Hả? Diệp Nam Xanh không thấp, khiến các đồng nghiệp khác nhìn qua bằng ánh mắt kinh ngạc. Sắc mặt cung khắc đã sớm không thể nhận ra là đỏ bừng hay đen kịt. Anh cứ thế trừng mắt lườm Diệp Nam Xanh, sau đó gượng gạo lùi về sau. Anh quả thật duy trì hành động lùi mấy bước cho tới khi Diệp Nam Xanh biến mất khỏi tầm mắt. Diệp Nam Xanh cười đến hụt hơn, nhưng cười xong cô lại bắt đầu âu sầu. Bà Mộc, mẹ bảo phải làm sao đây? Con thích một người nhưng có vẻ như anh ấy chưa thông suốt. Lại nửa tiếng trôi qua, Diệp Nam Xanh một lần nữa chạm mặt với người chưa thông suốt ấy. Địa điểm là phòng họp trên tầng 2 của công an quận Bích Đông. Diệp Nam Xanh chốc lát lại đụng vào con chuột trên bàn để tiện tay đổi hình ảnh trên màn chiếu. Cô đang thuyết phục mình báo cáo khám nghiệm pháp y cùng với hình ảnh. Nạn nhân Vạn Vi Vi, 21 tuổi, căn cứ vào độ cứng của tử thi có thể suy đoán thời gian tử vong trong vòng khoảng 3 đến 5 tiếng trước khi thi thể bị phát hiện. Nguyên nhân tử vong tương đồng với nạn nhân Nhấp Du chết trước đó, qua đời sau khi máu bị rút cạn. Vết thương cũng là dạng 4 lỗ tròn nằm bên phía cổ trái. Cô cúi xuống di chuột. Cùng với động tác của cô, bức ảnh hiện lên màn hình được tập trung phóng đại, nhắm chuẩn vào 4 cái lỗ. Hình ảnh tiếp tục được thay đổi, bên cạnh xuất hiện vị trí vết thương phía cổ của Nhiếp Duy. Hai nạn nhân, nguyên nhân cái chết hoàn toàn tương đồng. Diệp Nam Xanh đứng dậy xua tay. Đội pháp y đã đối chiếu rất nhiều đồ vật có khả năng trở thành hung khí, đều không có kết quả. Chẳng lẽ đúng là do ma cà rồng gây ra? Phía dưới một nhân viên cảnh sát phá lên cười, nhưng một giây sau đã câm nín ngay bởi câu nói của Đới Minh Phong. Cho dù có đúng là ma cà rồng, chúng ta cũng phải bắt cho bằng được con ma này. Người cảnh sát bị phê bình cúi gằm xuống, co rụt người lại trong một khoảng bóng của chiếc máy chiếu. Diệp Tam Xanh thì bật cười. Cũng chẳng phải là ma cà rồng, nếu tôi đoán không nhầm, đó có lẽ là một công cụ giết người có 4 răng cưa, một công cụ giết người kết hợp với bộ phận tạo áp lực chân không. Răng của nó rất sắc, một khi đâm xuyên vào động mạch, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ rút hết toàn bộ máu trong cơ thể. Ánh mắt cô mơ màng, dựa theo thứ hung khí giết người cô chưa từng thấy, chỉ miêu tả thông qua ấn tượng trong não bộ kia. Phía dưới có mấy người đã vô thức sờ tay lên cổ mình. Bác sĩ Diệp, có thể đưa ra ý kiến nào mang tính chỉ đạo không? Người lên tiếng là Đới Minh Phong. Bây giờ anh ấy gọi Diệp Nam Xanh là bác sĩ, thái độ rất kính trọng. Diệp Nam Xanh nhún vai. Chỉ đạo thì không dám, phát hiện mới thì đúng là có. Phương thức tử vong của Vạn Vi Vi và Nhiếp Duy có chút khác biệt. Bản thân Nhiếp Duy uống thuốc ngủ rồi bị giết chết. Còn Vạn Vi Vi trước lúc chết có phản kháng, có phản ứng thể sống. Có lẽ trước khi chết cô ta và hung thủ đã có phản kháng. Hai là ngoại trừ vết thương trên cổ ra thì phần phía sau chếch lên phải bên đầu Vạn Vi Vi có chỗ bị giãn nứt xương, dễ ra xuất huyết. Đây là vết thương do một hung khí cùn gây ra. Cũng chính vì vết thương này mới khiến Vạn Vi Vi mất đi khả năng chống cự, tiếp đó bị giết thảm. Vì khi ấy cô ta đã ngất xỉu rồi. Đấy, Minh Phong chìm vào suy tư. Lát sau anh ấy lên tiếng. Nhưng chỉ biết những điều này chưa thể giúp ngay được gì cho việc phá án. Có, Cung Khắc ngồi ở hàng ghế sau im lặng nãy giờ. Lúc Diệp Nam Xanh trình bày, anh có vẽ gì đó lên giấy. Lời nói của Đới Minh Phong đã khiến anh đặt bút xuống. Phạm vi của hung thủ có thể được thu hẹp lại. Hắn và Vạn Vi Vi rất thân thiết. Nợ sinh sống cũng khá gần Nân Thủy. Chiều cao từ 1m8 tới 1m85. Thông thuộc đường đi nối lại trong Đại học Lâm Thủy. Rất có thể là giáo viên hoặc sinh viên các trường ở gần hoặc chính trong Đại học Lâm Thủy. Cung Khắc còn chưa dứt lời, một tiếng ồn vọng vào từ ngoài hành lang, có cảm giác càng lúc càng gần, dường như nhắm thẳng vào phía căn phòng này. Đấy Minh Phong đang chuẩn bị đứng dậy thì cánh cửa bị người ta đạp mạnh. Xuất hiện trước tiên là một người béo mập với mái tóc cắt ngắn ngủn. Ánh mắt Diệp Nam Xanh men dần xuống chiếc thắt lưng hiệu Armani trên hông người đó, rồi di chuyển lên chiếc sơ mi kẻ caro hiệu Bucheri. Cuối cùng dừng hẳn trên chiếc dây chuyền vàng thô kệch to bằng nửa ngón tay lủng lẳng trên chiếc cổ béo núc. Sau đó cô âm thầm huýt sáo một tiếng, hay cho một cặp đôi hoàn hảo. Người béo đó rõ ràng không nghe thấy tiếng cảm thán trong nội tâm Diệp Nam Xanh, vì lúc này đây ông ta đang nổi giận đùng đùng quát vào mặt cả đám cảnh sát ngồi trong phòng. Ai phẫu thuật cho con gái cưng của tôi? Con gái cưng của ông là ai? Phía dưới có một người cảnh sát đứng dậy bực bội hỏi. Nói thật lòng, cảnh sát phá án cũng không dễ dàng như người dân vẫn suy nghĩ. Thu thập chứng cứ, điều tra xác minh, loại bỏ các đối tượng tình nghi. Trong suốt quá trình ấy, họ cũng gặp phải đủ loại người. Có người hợp tác và đủ thứ thành phần thiếu tôn trọng. Nhưng họ là cảnh sát, một khi gặp phải những người cứng đầu cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Theo sau người đàn ông béo mập ấy chính là họa đồ, chân mãi mới len lên được phía trước. Có lẽ vì phải tiếp đón ông ta, sắc mặt họa đồ cũng không vui cho lắm. Cô ấy lên tiếng giới thiệu. Đội trưởng, vị này là bố của Vạn Vi Vi. Tôi chính là người giải phẫu chính, có vấn đề gì sao? Diệp Nam Xanh nhướng mày, đi tới phía trước đám đông. Có lẽ bất kỳ người nào trong phòng cũng không ngờ được bố của Vạn Vi Vi dám ra tay trong trụ sở công an thành phố. Mẹ kiếp, con gái ông chết rồi mà còn dám động dao với nó. Khi cú đấm của ông ta hướng về phía mình, trong đầu Diệp Nam Xanh xuất hiện tình cảnh có một gương mặt tím bầm, sưng vù và một đôi mắt thâm quầng giải phẫu trong phòng thể giác. Nhưng dường như bất luận là cô hay người khác cũng đều không để cho cảnh tượng ấy xảy ra. Người khác ấy là Cung Khắc. Trong căn phòng thường ngày chuyên phụ trách tội phạm của công an quận Bích Đông, Diệp Nam Xanh xoa chiếc cằm bầm tím của Cung Khắc. Cô xoay rất cẩn thận, động tác cũng rất nhẹ nhàng. Có lẽ vì chuyện mới xảy ra ban sáng, Cung Khắc có phần sốt ruột. Khi 10 ngón tay nắm chặt lại rồi buông ra tới lần thứ 10, anh nghe thấy Diệp Nam Xanh nói. Phải làm sao đây? 902 à, anh vốn đã không đẹp trai rồi, lần này vì em lại suýt nữa hủy hoại dung nhan. Cung Khắc cảm thấy đầu mày của mình đang giật liên hồi. Hay là em chịu chút thiệt thòi để anh làm bạn trai của em nhé? Diệp Nam Xanh ngừng lại, mắt long lanh nhìn Cung Khắc. Có được hay không thì anh nói một câu đi. Nếu thật sự không được, em sẽ nghĩ cách khác. Chương 24. Bất ngờ hạ màn. Nói thật, đây là lần đầu tiên trong đời Diệp Nam Xanh hiểu thế nào là hồi hộp. Hồi thi đại học, môn đầu cô trả lời được một nửa, rồi ngủ thẳng đến khi chuông hết giờ reo vang, nước dãi còn ướt cả nửa bài thi. Cứ như vậy, Diệp Nam Xanh bình thản thi hết các môn còn lại, mướt vát đổ vào ngôi trường nguyện vọng 1. Kỳ thi lấy chứng nhận pháp y, cô chạy lệch một dao nhưng lại vòng một đường bổ sung vào vị trí thiếu sót. Chưa có chuyện gì xảy ra, giám khảo lần đó vì sự bình tĩnh này nên đã đặt cách cho cô qua. Bà Mục từng nói, khi sinh con gái chắc chắn bà đã quên nhét cái tế bào căng thẳng nhỏ xíu đó vào đầu Diệp Nam Xanh rồi. Nhưng Diệp Nam Xanh của bây giờ có thể khẳng định 100% với mẹ rằng bà Mục còn không thể thiếu cái linh kiện đó. Mẹ nghe nhịp tim của con này. Cô mím môi, tròn xoe mắt nhìn Cung Khắc. Cung Khắc không trốn tránh, cũng không đáp lại cái nhìn của cô. Rất lâu sau, anh bỗng nhiên đứng bật dậy, im lặng đi ra phía cửa, Diệp Lam Xanh sốt sắng đuổi theo sau và hét: "Này, 902, dù gì em cũng là con gái, cũng là cọc đi tìm trâu, có được hay không cũng phải có lời chứ." Cung Khắc quả nhiên đã dừng lại, anh quay đầu, vết bầm trên cằm bắt đầu chuyển tím. Cung Khắc chống một tay lên khung cửa, hỏi Diệp Lam Xanh phía sau lưng: "Nghĩ cách khác là nghĩ cách gì?" "Uống thuốc độc, cứa cổ, treo cổ, cách gì cũng được. Tóm lại em thích anh rồi." Khi tâm trạng sốt sắng, Diệp Lam Xanh cũng nói nhanh hơn, tốc độ bắn như súng liên thanh, khiến nét mặt Cung Khắc dịu xuống. Anh ho mấy tiếng: "Hệt như thổ phỉ nhỉ." Nhân duyên có lúc thật sự nghĩ tới chữ duyên. Nếu bà Diệp Lam Xanh nói xem cô cảm thấy Cung Khắc có tốt không và tốt ở chỗ nào, thì có lẽ ấp úng nửa ngày cô cũng chỉ có thể nói ra một câu: đầu óc dễ dùng. Nhưng đầu óc dễ dùng có ăn được không? Nếu bạn hỏi Diệp Lam Xanh cô quen Cung Khắc chưa lâu, rốt cuộc thích anh ấy từ thời điểm nào, rất có thể cô sẽ trả lời một câu: lúc não lên cơn co giật. Nhưng như vậy thì đã sao? Cô cứ thích Cung Khắc đó. Thổ phỉ cũng được, chỉ cần anh đồng ý. Tôi suy nghĩ đã. Suy nghĩ bao lâu? Không lâu. Không lâu là bao lâu? Cung Khắc cầm tay Diệp Lam Xanh lên. Bà Mộc nói em nhiều chuyện, bây giờ tôi đã được lĩnh giáo rồi. Bàn tay nhỏ được bọc trong bàn tay lớn không được ấm áp đó, Diệp Lam Xanh cười mãn nguyện. Các khuyết điểm khác của em hoan nghênh anh từ từ lĩnh giáo. Khi trở về, phòng tiếp khách vốn không rộng lại có thêm mấy người. Nhìn những cảnh sát bụi bặm đứng một bên, tức đến thở không ra hơi. Là Cung Khắc biết hai người đang ngồi trên chiếc ghế trong góc, nét mặt bi thương kia có lẽ chính là bố mẹ của Nhiếp Duy, nạn nhân đầu tiên. Cũng không khác những tài liệu có được trước đây cho lắm. Bố mẹ của Nhiếp Duy là nông dân Trung Quốc truyền thống điển hình. Từ những bộ quần áo trên người, họ có thể thấy đó không phải là một gia đình khá giả. Chồng bố Nhiếp Duy phải lớn hơn mẹ Nhiếp Duy nhiều tuổi. Ông ấy cũng phải ngoài 60 tuổi, gương mặt đầy nếp nhăn như đã chịu đủ những chông lệch trúc trắc của năm tháng cuộc đời. Đôi mắt ông ấy không to, vì những cảm xúc đau thương trong mắt hiện lên một màng đỏ quạch đục ngầu, có vẻ như đã khóc không ít. So với người đàn ông, mẹ Nhiếp Duy lại bình thản một cách kỳ lạ. Có thể nhận ra khi còn trẻ, có lẽ bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mày thanh mảnh, nhưng những nếp nhăn trên khóe mắt cũng đã tiết lộ tuổi tác. Khi Cung Khắc và Diệp Lam Xanh đi vào, người đàn ông giàu có đứng ngay trước cửa, rít xì gà liên tục. Khói thuốc vẫn vít khiến những người đi qua ho sặc sụa. Ông ta không nhìn về phía Diệp Lam Xanh, vì thế cô có muốn nói vài câu để ông ta chết sặc cũng không có khả năng. Cô bị Cung Khắc thẳng thừng lôi đi. Tính khi em như vậy, đừng hòng bắt tôi lo lắng thêm gì. Khỏi cần. Diệp Lam Xanh trả lời nhanh dọn dứt khoát như đinh đóng cột, sau đó ngoan ngoãn cùng Cung Khắc đi vào trong phòng. Không ngờ vừa vào cửa thì bắt gặp ánh mắt căm phẫn của mẹ Nhiếp Duy. Trên đường gặp trận tuyết lớn, mất cả ngày trên tàu hỏa, bây giờ mới tới. Người phụ trách đi đón bố mẹ Nhiếp Duy lên tiếng giải thích. Cung Khắc gật đầu, quay người nói với bố mẹ Nhiếp Duy: mặc dù biết hai bác vừa mới tới, nhưng để phá được án, để gột sạch oan ức cho Nhiếp Duy, cháu muốn hỏi hai bác vài vấn đề. Bố của Nhiếp Duy, Nhiếp Lão Lục nhây ra giây lát, dường như đang suy tư về lời nói của Cung Khắc rồi gật đầu. Họ tiến hành lấy lời khai trong một phòng làm việc hướng về phía mặt trời. Đó là căn phòng của trưởng khoa được Đới Minh Phong sắp xếp nhanh cho Cung Khắc. Gian phòng không lớn không nhỏ, có một bàn làm việc, trên bệ cửa sổ bày hai chậu cây, một trong hai chậu đang nở hoa. Đó hoa tỏa mùi hương thoang thoảng, ít nhiều cũng xoa dịu cảm giác căng thẳng của cha mẹ Nhiếp Duy. Sự sắp xếp này là Cung Khắc đặc biệt nói với Đới Minh Phong. Hai ông bà ngồi trên chiếc ghế sofa dài phía trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn nền gạch dưới đất. Chỉ có ông Nhiếp thi thoảng ngước mắt lên nhìn Cung Khắc phía đối diện. Khi bị Cung Khắc phát hiện động tác nhỏ của mình, ông ấy lại cúi đầu ngay lập tức. Cung Khắc không cố ý nhìn họ, sức tập trung của anh dồn cả vào một mảnh giấy trên tay, mà câu chuyện cũng bắt đầu từ chính mảnh giấy ấy. Đây là một bài văn được viết bằng bút chì, nét chữ non nớt của một đứa con nít, đề tài là gia đình của tôi. Bài văn không dài, chưa tới 200 chữ nhưng phải tới 20 chữ được viết phiên âm. 11 chỗ viết sai cung khắc đọc rất vất vả. Khi đọc xong mới phát hiện ra hai người đối diện đều bật khóc. Mẹ của Diệp Duy đang lén lén lau nước mắt, còn ông Nhiếp thì sụt sùi thành tiếng luôn. Đứa con gái tội nghiệp của tôi, Lão Lục nói. Cung khắc không biết an ủi người khác. Lúc này ngoài việc cho họ thời gian để trút hết mọi nức nở, anh không nghĩ ra cách nào khác, cuối cùng cũng dứt cơn khóc. Cung khắc nói, để giúp đỡ việc phá án, cháu muốn hỏi vài câu. Nhiếp Lão Lục lau nước mũi gật đầu. Mỗi năm tới dịp nghỉ đông, Nhiếp Duy đều về nhà đúng thời gian sao? Đúng vậy, Nhiếp Lão Lục gật đầu. Mùa hè gia đình nặng việc đồng áng, tới mùa đông dịp năm mới, năm nào được nghỉ lễ con bé cũng về nhà. Nói tới đây dường như ông ấy nhớ ra điều gì đó lại lắc đầu. Hình như có năm con bé nghỉ hè chưa được mấy ngày đã quay về trường ngay, nói là phải ôn tập. Dường như đang cố gắng nhớ lại những kỷ niệm đã nhạt nhòa, Nhiếp Lão Lục ra sức vò đầu. Tự hồ biết cung khắc muốn hỏi gì đó, bà Nhiếp bình tĩnh tiếp lời. Hè năm thứ ba đại học, nó nói đã đăng ký một lớp ngoại ngữ nên phải quay lại trường sớm. Lúc đó cô ấy có gì bất thường không? Cung khắc đứng dậy rót hai tách trà rồi đưa cho họ. Bà Nhiếp đón lấy. Nước trà xanh ngắt khiến khuôn mặt bà trở nên mông lung, ngay cả ký ức cũng trở nên mờ nhạt. Nếu muốn tìm ra điểm bất thường duy nhất thì chính là việc nó đã mua điện thoại di động. Nhưng Tiểu Di nói nó là thêm tiền mua được nên tôi cũng không hỏi tỉ mỉ. Đồng chí cảnh sát, vậy có coi là bất thường không? Sau này về nhà còn đem theo di động không? Năm nay về nhà thì không đem, nó nói đánh mất rồi. Tôi còn của trách nó một hồi. Con bé đó làm việc rất chắc chắn, ít khi đánh rơi đồ đạc, ai ngờ vừa rơi là mất cả thứ đồ lớn. Ông Nhiếp kể xong mới chợt nhận thấy con gái không còn trên đời nữa, bỗng nhắm mắt lại vẻ hụt hẫng. Cô ấy có người bạn nào thân thiết mà hai ông bà được biết không? Dường như đang cố ý nhấn mạnh, cung khắc bổ sung thêm một câu. Bạn giới tính nam. Hai vợ chồng họ ngây ra. Động tác tiếp theo là cùng lắc đầu nguôi nguẩy. Xem ra chẳng hỏi được gì khác từ hai vợ chồng nhà họ Nhiếp. Cung khắc trầm ngâm giây lát, cuối cùng vẫn hỏi điều băn khoăn trong lòng. Có thể nói cho cháu biết quan hệ giữa Nhiếp Duy và Đại Văn Cường không? Hai ông bà Nhiếp đã dùng khuôn mặt tái xanh chứng thực cho một suy đoán nào đó của cung khắc. Vạn Đại Cường và Nhiếp Duy không chỉ có quan hệ, hơn nữa còn không hề hời hợt. Nếu ông ta không phải là người đã sinh ra quan hệ với Nhiếp Duy thì cũng chính là người sinh ra cô ấy. Nhưng bất luận là tình huống nào, trong hai tình huống ấy thì ông ta cũng không bằng cầm thú. Buổi chiều, anh ngồi trong căn phòng sáng sủa, nhìn tập hồ sơ trải đầy trên mặt bàn. Diệp Nam Xanh ngồi cách anh không xa, đeo một đôi găng tay, cầm cuốn y dược bệnh lý học. Đó là cuốn sách cô mượn từ khoa vật chứng, chủ nhân của nó chính là Nhiếp Duy. Cung khắc lật một trang, cuối cùng thở dài ngẩng đầu lên. Diệp Nam Xanh, hỏi em một vấn đề. Vật chứng rốt cuộc là ở trên tay em hay là ở trên mặt tôi? Hay tồn tại trong khoảng cách từ sách tới mặt mà một phút em nhìn tôi chừng 10 lần? À, phản ứng của Diệp Nam Xanh rất điển nhiên. Đằng nào cũng bị phát hiện rồi thì nhìn thêm mấy cái. Yêu là phải công khai bảo dạn. Phản ứng của Diệp Nam Xanh khiến cung khắc hiểu ra được điều gì đó, anh nói. Có phải có bạn trai, con gái đều như vậy không? Lúc nào cũng muốn nhìn thấy người kia. Đương nhiên, em tốn bao nhiêu công sức để thông suốt cái đầu ngoan cố của anh, không thể để người khác chiêm ngưỡng của hời được. Tôi nghĩ tôi biết phải làm sao để tìm ra người bạn trai thần bí của Nhiếp Duy rồi. Trực giác nói với tôi rằng vụ án này và người bạn trai của Nhiếp Duy chắc chắn có liên quan. Trực giác cũng nói với Diệp Nam Xanh rằng cô đã tìm được một người bạn trai chẳng có tí lãng mạn gì cả. Cô ngầm lườm nguýt, cảm thán con đường cách mạng còn dài dằng dặc. Nhưng trên đời luôn có rất nhiều bất ngờ nhảy vọt ra, đập tan những thứ người ta vốn cho là lẽ đương nhiên. Ngày thứ ba sau khi bạn Vivi qua đời, trường đại học quận Bích Đông xuất hiện người thứ ba mất mạng. Nhưng dường như có chút khác biệt so với dự đoán đáng sợ của mọi người, nạn nhân thứ ba qua đời không phải vì lời nguyền của Macaron gì đó. Người chết là Trung Ngôn, lớp trưởng sinh viên năm thứ ba trường đại học Y Lâm Thủy. Khi bị phát hiện, cậu ta nằm ngay trên nền phòng ký túc xá của mình, cổ bị quấn mấy vòng, thắt lưng ra ngoằn ngoèo gấp khúc. Trước mắt xác định tử vong do chết ngạt. Các đồng nghiệp đang vây quanh nạn nhân chụp ảnh lấy bằng chứng. Diệp Nam Xanh đi tới bên cạnh giá sách, cách thi thể vài bước, dùng kẹp gấp một mảnh giấy đặt phẳng lên trên bàn. Trên mảnh giấy viết vài dòng chữ, nét chữ có phần lộn xộn nhưng không ảnh hưởng tới việc phân biệt nội dung. Bên trên viết: tôi hận Nhấp Duy, càng hận Vạn Vi Vi nên tôi đã giết họ. Tôi muốn giết hết tất cả đám bọn họ, nhưng cảnh sát quá nghiêm ngặt, tôi không thể ra tay, tôi mệt rồi. Trung Ngôn là hung thủ ư? Chập tối vẫn cho căn phòng đặt sắc, điều kiện ánh sáng tù mù. Diệp Lan Xanh đeo xong găng tay y tế. Sau khi kiểm tra hoàn tất, môi và răng của nạn nhân đều không có vết thương. Cô cầm dao phẫu thuật lên. Đường dao đầu tiên bắt đầu hạ xuống từ phía sau tay trái, một đường rạch thẳng xuống dưới. Ban đầu con dao phẫu thuật phát ra những tiếng sột soạt như xé lớp giấy cứng. Trong một căn phòng u tối, âm thanh này rất rợn người. Nhưng cảnh sát ghi hình là một người mới tốt nghiệp học viện cảnh sát. Cậu ta cầm máy quay cũng run rẩy. Cùng khác không chịu nổi nữa, thằng thường đón lấy máy quay để cậu ta qua bên cạnh nghỉ ngơi. Diệp Nam Xanh dùng máy móc dễ dàng lấy được xương sọ xuống, giống hệt như dự đoán. Phía dưới màng não cứng có thể nhìn thấy một diện tích lớn đã bị xưng huyết. Trước khi xuống dao, cô tự lẩm bẩm một câu. Răng môi hoàn chỉnh, phần cổ ngoài một vết hằn do thắt lưng gây ra thì không còn phản ứng thể sống nào khác. Nếu phía dưới đầu cũng không có tổn thương thì về cơ bản có thể phán đoán nguyên nhân tử vong là chết ngạt do thắt lưng. Khi xuống dao, máu bắn thẳng lên mặt Diệp Nam Xanh. Kết quả đã kết thúc giải phẫu mà không phát hiện gì bất thường. Diệp Nam Xanh liền viết mấy chữ tự sát lên báo cáo khám nghiệm tử thi. Ngoài ra, theo kết quả đối chiếu nét chữ của khoa giám định thì di thư của Trung Ngôn là thật. Thêm nữa, còn có lời khai làm chứng từ các bạn học của cậu ta chứng minh Trung Ngôn trước khi chết đã từng nhờ Nhấp Di gửi cho Vạn Vi Vi một bức thư tình. Sau khi Vạn Vi Vi từ chối, anh ta còn từng vì chuyện này mà bị Vạn Vi Vi làm bẽ mặt trong buổi tụ tập bạn bè. Nhất thời, mọi chứng cứ đều muốn nói lên một câu, Trung Ngôn chính là hung thủ. Nhưng do rằng cung khác không cho là thế. Vậy mà đúng vào lúc anh xoay vòng cho căn phòng chật hẹp như một con thú đang cố chống cự, thì Đới Minh Phong giận dữ và khó xử mang tới một thông tin. Mệnh lệnh tới từ cấp trên, vụ án này kết thúc từ đây. Cung khắc tức giận, Diệp Tam Xanh lần đầu tiên chứng kiến cảnh ấy. Khi giận dữ, đầu mày anh nhíu chặt lại, đôi mắt đỏ xong, tay cuộn lại rất chặt rồi vung lung tung. Hung khí còn chưa tìm thấy, chỉ dựa vào một bức di thư đơn giản là qua quyết kết án, họ không sợ lại có án mạng nữa sao? Nghe nói đây là kết quả sau những hoạt động quan hệ của Vạn Đại Cường. Nghe nói đây là kết quả sau những hoạt động quan hệ của Vạn Đại Cường. Lại sợ xảy ra chuyện, ông ta bỏ tiền cho mấy người chưa gặp chuyện ra nước ngoài du lịch rồi. Hà Đồ cũng rất phẫn nộ. Cũng khắc lạnh lùng nhìn về phía xa xăm. Ngoài cửa sổ, tuyết trắng trang hoàng cho thành phố một màu sạch sẽ không tì vết. Tôi thật sự không biết tới lúc nào thì chính nghĩa ra điều kiện đây. Chiếc điện thoại trong túi quần văng lên tiếng chuông rục rã gấp gáp. Cung khắc nhận máy. Đầu kia là một tiếng người yếu ớt như tiếng một linh hồn. Hai, tựa như một tiếng thở dài. Chương 25: Sinh mạng mới trong tang lễ. Còn nhớ lần đầu tiên bạn trai hẹn hò cùng bạn là chuyện khi nào không? Khi ấy anh ta hẹn hò bạn thông qua phương thức nào? Điện thoại, WeChat hay là gặp mặt trực tiếp? Trưởng thành rồi, liệu bạn có còn nhớ được những cảm xúc, giọng điệu của anh ta khi ấy? Cả bạn nữa, phải chăng là phấn khích nhảy nhót, con tim rất lâu không thể bình ổn được những nhịp đập điên cuồng? Tóm lại, Diệp Nam Xanh e là cả đời này cũng không thể quên được dáng vẻ của cung khắc trong lần đầu tiên hẹn cô. Mặt khắc đỏ hơn ngày thường, chỉ lặp đi lặp lại một động tác kéo cổ áo để lộ ra xương hõm vai gầy nhẳng bên trong. Anh có vẻ hoang mang bất an. Tôi có việc phải bay tới huyện Lân một chuyến, cùng đi nhé. Chỉ có hai chúng ta? Cung Khắc gật đầu. Không phải là phá án, đội trưởng Đới cũng không đi. Cung Khắc lại gật đầu. Đi. Diệp Nam Xanh cười tít mắt, lên tiếng đáp lại. Nụ cười này cũng chỉ dừng lại giây lát khi được biết nội dung cuộc hẹn hò mà Cung Khắc sắp xếp rồi để tiếp tục rạng rỡ thêm. Bà Mộc nói khi chọn bạn trai không nhất định phải chọn người có tướng mạo tuấn tú, cũng không nhất định phải chọn người quá giỏi giang. Điểm quan trọng nhất khi chọn người đàn ông là anh ta có thể để tâm tới bạn hay không. Thế nên lần đầu tiên Cung Khắc hẹn Diệp Nam Xanh cùng tới tham dự một tang lễ, Diệp Nam Xanh cảm thấy đối với cô thật sự rất mới mẻ. Máy bay hạ cánh xuống một thành phố biển phía nam Trung Quốc, giữa một dải nắng dài rực rỡ, Tịnh Hải. Trước khi xuống máy bay, cơ trưởng thông qua loa phát thanh nhắc nhở hành khách rằng nhiệt độ của Tịnh Hải vào khoảng 23-25 độ C. Lúc ấy Diệp Nam Xanh đã ngây ra. 902, nơi đây là đâu mà nóng vậy? Đồ cô mặc trên người và mang theo trong hành lý đều là quần áo mùa đông. Nhìn kiểu ăn mặc này không biết là cô tới dự tang lễ hay bị tang lễ vây kín nữa. Cung Khắc há hốc miệng thành chữ O. Xin lỗi, quên nói với em. Vậy phải làm sao? Ăn mặc thế này đi dự tang lễ cùng Cung Khắc sẽ khiến anh mất mặt lắm. Thế thì em vẫn lên ở trong khách sạn đợi anh là hơn. Diệp Nam Xanh ủ rột lên tiếng. Bất thình lình trước mặt có thêm một chiếc túi, Cung Khắc kéo ra nhìn vào trong. Sai của em mà cái này là vừa. Anh gãi gãi mũi như bị dị ứng. Mua trong lúc đợi máy bay đấy. Lần đầu tiên tôi mua đồ con gái, không biết em có thích kiểu dáng này không. Diệp Nam Xanh cúi đầu xoa lớp vải màu đen. Có thứ gì nóng hổi tích dần trong lồng ngực, muốn ra lại không được. Phải rất lâu về sau, Diệp Nam Xanh vẫn không nói với Cung Khắc rằng bộ quần áo đó vốn là thứ sống ngoài phạm vi thẩm mỹ của cô. Cô cũng không nói với anh rằng bộ đồ đó ở trong mắt cô xấu xí như cặn bã, vậy mà lại được trân trọng cất giữ rất lâu. Cung Khắc nói đó là tang lễ một người bạn cũ của anh. Sau khi tới nơi, Diệp Nam Xanh mới biết người bạn cũ này lại là cô giao cũ của Cung Khắc, còn là một người da đen. Tên của bà ấy là Diana Laston, một học giả dấu vết lừng danh, sống gần 35 ở Trung Quốc, qua đời vì căn bệnh ung thư vú, hưởng thọ 55 tuổi. Tang lễ được cử hành tại bờ biển Tịnh Hải, trên một chiếc du thuyền cỡ lớn đang rẽ sóng, dừng giữa mặt biển xanh ngắt mênh mông. Diệp Nam Xanh không say sóng, nhưng cũng chọn đứng tách hẳn khỏi đám đông. Cho cốt của Dainan được một người đàn ông da vàng tung lên rồi giải xuống biển lớn. Cung Khắc nói đó là chồng của Dainan, gặp và quen biết bà ấy trong một trường đại học cùng trở thành học giả. Chính ông ấy gọi điện cho Cung Khắc. Ông ấy đã có tuổi, cổ họng không khỏe, phát âm không rõ ràng lắm. Lúc này đây, ông ấy vừa giải cho xuống biển, vừa ngâm nga một khúc ca du dương. Giờ Nam Xanh nghe không hiểu, Cung Khắc giải thích rằng đó là bài hát ông ấy từng hát cho vợ mình nghe, làm bài hát hẹn ước. Tháng năm có thể mang đi tuổi xuân và một chất giọng êm ái, chỉ có tình yêu là không thể thay đổi. Tang lễ diễn ra rất nhanh gọn, không có nước mắt và dường như cũng không thấy quá nhiều thương đau. Theo như yêu cầu cuối cùng của Diane, trước lúc lìa xa, bạn bè và học sinh của bà ấy sẽ nhận xét một câu về bà ấy như lời tiễn biệt. Tới lượt Cung Khắc, anh dường như chưa chuẩn bị trước, nghiêng đầu. Diệp Nam Xanh thấy anh suy nghĩ rất lâu, sau đó hít sâu một hơi cất lời. Cô rất nghiêm khắc, rất chuyên nghiệp. Thế là hết. Khi tàu quay trở lại, Diệp Nam Xanh cười thầm Cung Khắc. Cô giáo của anh mà biết anh chỉ đánh giá cô ấy bằng hai chữ, liệu cô tức quá mà sống dậy không? Không đâu. Người nói câu ấy chính là chồng của Daniel. Chẳng biết đã đi tới sau lưng họ từ lúc nào, gương mặt đó đã nhăn nheo, chất giọng u buồn như một phát thanh viên có tuổi người Trung Quốc. Ông ấy không cao, kiễng chân lên, mới tới vai Cung Khắc. Ông ấy vỗ vỗ vai anh rồi nhìn sang Diệp Nam Xanh đứng bên cạnh. Jashan, nếu Dian biết còn có giới tính bình thường, cô ấy sẽ rất vui. Cung Khắc âm thầm nhìn lên trời nói một câu. Cô giáo à, cô có thể nhàn cư vi bất thiện hơn chút nữa không? Có lẽ đã sắp bước vào cái tuổi nghe theo số trời, ông lão không đau buồn quá nhiều. Sau khi lo xong mọi chuyện hậu sự, ông ấy đề nghị được đưa Cung Khắc ra sân bay. Anh không từ chối. Ông ấy lái một chiếc Buick đã có thâm niên, có thể nhận ra người dùng xe rất cẩn thận. Ngoài mấy vết xước nhỏ tí thì chiếc xe gần như hoàn hảo. Ông ấy đợi Diệp Nam Xanh và Cung Khắc ngồi vững, thắt chặt dây an toàn rồi vô thức kêu lên một tiếng: "Daniel, ngồi chắc nhé, đi đây." Một câu nói vô thức của ông làm dâng lên chút đau thương vô cớ. Chiếc xe đi xa ngàn mét vẫn không ai nói gì. Tịnh Hải là một thành phố du lịch. Con đường từ trung tâm dẫn tới sân bay không có nhiều nhà cao tầng. Bên đường đa phần là những đồng ruộng bát ngát hút tầm mắt. Tịnh Hải có rất nhiều nông dân. Lúc này đang vào vụ đông xuân. Xe đi được nửa đường, chẳng biết xảy ra sự cố gì mà bỗng nhiên tắt máy. Ông đỗ xe bên vệ đường, xuống dưới kiểm tra. Cùng Khăng cũng xuống giúp đỡ. Diệp Nam Xanh không hiểu gì về máy móc, bèn xuống xe hướng tầm mắt về phía xa. Bầu trời Tịnh Hải xanh ngắt một màu như thủy tinh. Ngay cả những dải mây du đãng trên kia cũng tựa như trong suốt. Chốc chốc lại có cánh hải âu bay vào từ tầng mây này rồi lao ra từ tầng mây kia. Tâm trạng của Diệp Nam Xanh rất tốt. Cô mở rộng hai cánh tay để hít thở. Bỗng nhiên cô dừng tay lại, gọi Cung Khắc: "902, anh nghe đi." Gió tĩnh lặng, không có gì cả. Diệp Nam Xanh đờ ra một lúc lâu để lắng nghe mà chẳng có gì. Lẽ nào là nghe nhầm? Đúng vào lúc này, tiếng khóc non nớt của một đứa trẻ vọng vào tai. Cô nghe rất rõ, đến từ một đống bùn đất đen xì dưới con đường trước mặt. Chỉ nhìn qua hiện trường, Cung Khắc đã trầm giọng nói một câu: "Diệp Nam Xanh, báo án." Diệp Nam Xanh gật đầu, nhanh chóng rút di động ra. Người duy nhất chưa hiểu gì tại đây như chỉ có mình ông lão. "Chỉ biết chừng là người làm ruộng nào đó để quên con ở đây. Sao đã báo án rồi?" Diệp Nam Xanh liên lạc với cảnh sát. Cung Khắc thì lấy di động ra chụp mấy bức trên bãi bùn. Anh lắc đầu: "Không phải vứt bỏ, là mưu sát. Còn về đối tượng mưu sát thì chính là đứa trẻ được quấn chăn nửa người đã chìm xuống vũng bùn." Tiếng khóc càng lúc càng yếu ớt. Khoảng 20 phút sau, một chiếc xe rú còi cảnh sát có mặt, muộn 2 phút so với xe cấp cứu. Bỗng chốc, một vùng hoang vu ban nãy còn vắng lặng bỗng được lấp đầy bởi hai chiếc xe đột ngột xuất hiện. Đầu xe cảnh sát hình thành một góc tam giác đối đầu với đuôi xe cấp cứu. Có hai người trên xe nhảy xuống, cả hai đều không cao, một béo một gầy đều mặc cảnh phục. Người béo mập, trước chân thoăn thoắt, mới đi vài bước đã dính đầy bùn đất. Đến trước mặt Cung Khắc, giờ đã quan sát các nhân viên cấp cứu cho đứa bé. "Hai người báo cảnh sát phải không?" "Đúng là chúng tôi, có chuyện gì sao?" Người trả lời là Diệp Nam Xanh. Nhận ra người cảnh sát đó có thái độ xem thường, cũng không thiện chí, Diệp Nam Xanh cũng không thiện chí. "Đây chính là nơi phát hiện ra đứa trẻ ư?" Vị cảnh sát béo hếch chân dẫm xuống vũng bùn nông sâu không đều. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, anh ta vừa cúi đầu vừa ghi chép vào sổ, vừa nói với người gầy phía sau: "Có thể là vụ án bỏ con, không loại trừ là lừa gạt buôn người. Hiện trường đã bị mấy người này phá hỏng rồi, đưa tất cả họ về đồn kiểm tra." Diệp Nam Xanh cực kỳ bực bội, loại người gì đây? Nhưng cô còn chưa kịp bùng nổ, Cung Khắc đã đưa một thứ cho người cảnh sát béo. "Đây là bức ảnh chụp trước khi chúng tôi cứu đứa bé." Cung Khắc đưa chiếc di động ban nãy dùng để chụp ảnh. Di động chụp rất nét, thông qua đó có thể nhìn thấy rõ ngoài chỗ đứa trẻ bị lún, bề mặt vũng lầy không có bất kỳ dấu hiệu nào bị dẫm đạp qua. "Chiều dài cánh tay của một người bình thường không thể đặt đứa trẻ vào vị trí đó." "Vậy lẽ nào đứa trẻ từ trên trời rơi xuống?" Người cảnh sát gầy sát lại gần máy anh, hỏi với vẻ khó hiểu. Cung Khắc gật đầu: "Đúng là từ trên trời rơi xuống." Theo hướng tay anh chỉ, mọi người ngẩng đầu lên, nhìn lên con đường quốc lộ trên cao cách mặt đất khoảng hơn 10 mét. Vị cảnh sát béo khó kiểm soát một câu nói: "Chao ôi, cao như vậy chẳng phải chết chắc sao?" "Thế nên có lẽ đây là một vụ mưu sát." Cung Khắc đưa ra một kết luận chắc như đinh đóng cột. "Nếu không phải cuối cùng có chồng của Daniel bước lên chứng minh thân phận của Cung Khắc, có lẽ hai vị cảnh sát kia vẫn còn phân vân một lúc nữa." Khi cái tên của Cung Khắc được trưng ra, người cảnh sát lập tức phục ngay. "Thầy Cung, trước đây đội trưởng bọn em cũng từng kể về thầy. Khả năng của thầy khỏi phải nói, hai bọn em không có sở trường điều tra hình sự lắm. Phải làm sao xin thầy chỉ thị được không ạ?" Diệp Nam Xanh đứng bên cạnh cười trộm. Thái độ của hai người này xoay chuyển nhanh thật, vẻ oai phong lúc nãy đâu mất rồi. Nếu là cô, có lẽ còn vênh váo thêm một lúc nữa, nhưng Cung Khắc thì không. Anh ngẩng mặt lên nhìn chiếc cầu vượt trên đỉnh đầu, tìm chiếc xe gần nhất đi qua trạm thu phí đó trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Ôi trời, thầy Cung, 1 tiếng cũng phải có hơn 2.000 xe đi qua khu vực này, lại có 2 tiếng ư? Người cảnh sát béo chợt lè lưỡi xen ngang. Cung Khắc chỉ lạnh nhạt nhìn cậu rồi tiếp tục nói: chọn chiếc xe có biển số thành phố này. Thế là phạm vi lựa chọn đã lập tức được thu hẹp lại không ít. Người cảnh sát béo lái xe đi. Biết là sẽ muộn chuyến bay, Diệp Tâm Xanh gọi thẳng ra sân bay để đổi chuyến, sau đó cùng cảnh sát tới đồn công an một quận nào đó ở Tịnh Hải. Kết quả, sau 1 tiếng đồng hồ vòng vèo, tổng cộng có 6 người phù hợp với điều kiện, mà theo như Cung Khắc nói, có 2 người trong nhà gần đây có trẻ con mới sinh, nhưng con của họ đều yên ổn trong bệnh viện. Thầy Cung, có phải nhầm phương hướng không? Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự vừa nhận được tin vội tới nơi lên tiếng. Cung Khắc cầm sổ chỉ tay lên bàn: một trong 2 nhà đẻ sinh đôi. Vâng, người cảnh sát béo gật đầu. Có thể bắt người rồi, hung thủ chính là chồng của nhà còn lại. Cung Khắc đập bàn. Không ngờ thật sự Cung Khắc đã nói chuẩn. Khi cảnh sát tới bệnh viện, người vợ của nhà đó đang gào khóc với chồng, ầm ĩ rằng đây không phải con mình. Khi người chồng phẫn nộ nói một câu: đừng tưởng tôi không biết đó là tạp chủng của cô sinh cùng ai. Nói cho cùng, đứa con hoang đó đã bị tôi ném chết rồi, đây chính là con của tôi. Cảnh sát lấy lý do hợp tác phá án, đưa kẻ tình nghi họ Lý về đồn công an. Khi có người tận mắt nhìn thấy hắn từng đỗ xe trên đoạn đường xảy ra vụ án, lại còn tìm thấy bằng chứng thuyết phục là dấu vân tay của hắn trên người đứa trẻ, tên họ Lý đã nhận tội. Thực tế là khi vừa mới kết hôn, họ Lý đã có tình nhân, đồng thời chột dạ nên cũng hoài nghi vợ không trung thủy với mình. Sau khi cả người tình và vợ cùng có con, hắn đã nghĩ ra cái ly mưu tráo thái tử. Khi Cung Khắc đứng đợi máy bay ở sân bay thì nhận được một tin nhắn từ một đồng nghiệp ở công an thành phố Tịnh Hải. Vợ của họ Lý đã làm giám định ADN khi đứa trẻ vừa chào đời, đó chính là con của hắn. Báo cáo đó được đặt ngay trước mặt hắn. Cung Khắc, làm sao anh biết tên họ Lý là hung thủ? Không được phép nói với em là anh đoán. Diệp Nam Xanh uy hiếp. Trẻ mới sinh thông thường từ nửa tiếng tới 1 tiếng sẽ khóc đòi sữa. Nếu não bị chấn rung sẽ kéo dài thời gian này. Căn cứ theo mức độ cô đọng của bùn đất, đứa trẻ đã bị vứt một khoảng thời gian. Nó còn nhỏ sẽ khóc, mang đi xa vứt sẽ có rủi ro. Khi ấy xác định được phạm vi nghi phạm, kết luận cuối cùng là vì họ Lý thuận tay trái. Vì sao chứ? Diệp Nam Xanh truy hỏi bằng ánh mắt. Cổ của đứa bé hơi nghiêng sang trái, nếu nằm bình thường sẽ không có kết quả này. Nguyên nhân duy nhất chính là có người thường xuyên dùng tay trái bế nó. Cung Khắc nhớ lại lần đầu tiên bế Đông Đông vào lòng, cổ nó cũng nghiêng sang trái, người trước đây bế nó có lẽ cũng thuận tay trái. Diệp Nam Xanh cúi ngón cái lên, nhưng ngay sau đó lại ủ rũ. Đứa trai đó khi lớn lên mà biết được bố nó từng muốn giết nó, chẳng biết liệu có ảnh hưởng tới thế giới quan của nó hay không. Anh đã cứu được đứa trẻ đó, người nhà nó nên để anh đặt tên cho con bé. Cung Khắc không thể không thừa nhận cô bạn gái này của mình tư duy nhảy vọt không bình thường. 902, nếu muốn anh đặt, anh sẽ đặt tên là gì? Lai Phúc. Diệp Tâm Xanh nhìn chằm chằm vào một Cung Khắc đang rất nghiêm túc, thầm nghĩ anh có dám đặt tên là Vượng Tài không? Bỗng nhiên, hai người từ gần đó đi tới thu hút sự chú ý của Cung Khắc. Cô giật giật tay áo anh. 902, mau nhìn kìa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập thứ 8 của Tiểu thuyết Trinh Thám, hồ sơ hình cảnh của tác giả Ngô Đồng Tư Ngữ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.